Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 261 Cười ầm lên chủ trì liên hoan phim 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Huyền Tình cười nói, Cát lão sư tựa hồ cảm thấy có chút khó khăn kia tiếp theo vị chuẩn đế công phu siêu sao Lưu Hải Xuyên lão sư. Ngươi cảm thấy hắn suy nghĩ cái gì? Tiêu Vân Hải nói, Lưu Hải Xuyên lão sư có thể nói là ta khi còn nhỏ thần tượng, có thể đánh có thể đua, mỗi một lần đều là bác mệnh diễn xuất. Ta cảm thấy hắn hiện tại trong lòng hẳn là suy nghĩ nên đánh cũng đánh, nên đua cũng liều mạng, ta đã như vậy nỗ lực, nếu các ngươi lại không đem thưởng cho ta ta cũng không lời gì để nói. Triệu Huyền Tình nói, nghe tới tựa hồ hảo hung ác nha. Lưu Hải Xuyên đúng lúc lộ ra một cái hung tợn biểu tình. Tiêu Vân Hải nói, đúng rồi, hắn luôn luôn đều là như vậy khóc bộ dáng. Triệu Huyền Tình nói, hảo kia tiếp theo vị là ngươi lão bằng hữu Diệp Vĩnh Nhân lão sư. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói. Diệp lão sư bộ dáng liền có chút sâu không lường được. Bất quá ta cũng có thể đoán ra hắn ý tưởng. Hắn hẳn là tưởng chính là Tiêu Vân Hải tiểu tử ngươi dây dưa không xong, chạy nhanh làm mặt sau trao giải khách quý ra tới trao giải, không cần lại lãng phí thời gian. Ha ha ha, hiện trường tức khắc cười làm một đoàn. Diệp Vĩnh Nhân chỉ vào hắn, không thể nề hà lắc đầu cười khổ. Triệu Huyền Tình thở dài nói, ai ta phỏng chừng ngươi lần này ai đốn tấu là khẳng định. Còn có cuối cùng một vị Ngô Quân lão sư, Ngô lão sư chúng ta ở chụp Tam Quốc thời điểm cũng đã rất quen thuộc. Hắn là cái loại này hào khí can vân người, trong lòng tưởng hẳn là ta nỗ lực thời gian dài như vậy, rốt cuộc được chưa các ngươi cấp câu thống khoái lời nói. Cọ tới cọ lui, thật sự là phiền nhân. Ngô Quân ha ha cười, gật gật đầu. Triệu Huyền Tình nói, hảo, hiện tại năm vị ảnh đế tâm tư, ngươi đều đoán một lần. Tuy rằng ta nghe không thế nào đáng tin cậy, nhưng chính ngươi chơi cao hứng liền hảo. Phụt, ha ha ha, Nhược Hy cũng rất có ý tứ, chính ngươi chơi cao hứng liền hảo, ha ha. Hiện trường lại lần nữa cười lên tiếng, Tiêu Vân Hải nói, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi hợp tác rồi, quả thực chính là phá đám cao thủ nha. Hảo, phía dưới chúng ta liền thỉnh trao giải các khách quý cho chúng ta tuyên đọc ảnh đế đoạt giải giả đi. Triệu Huyền Tình nói, bọn họ là chứ danh đạo diễn Ngô Tử Húc cùng vừa mới đạt được ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên, cho mời nhị vị. Ngô Tử Húc cùng Vu Nguyệt Tiên đi tới sân khấu trung ương đứng yên, Vu Nguyệt Tiên trực tiếp hỏi. Ngô Đạo, này vài vị chuẩn ảnh đế tự hồ đều cùng ngươi hợp tác quá, ngài cảm thấy bọn họ ai đoạt giải tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Ngô Tử Húc cười nói, bọn họ đều là hoa hạ điện ảnh người trung kỹ thuật diễn nhất xuất sắc năm cái diễn viên, ai đoạt giải ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Kia Nguyệt Tiên, ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất? Vu Nguyệt Tiên nói, bọn họ 5 người đề danh phiến từ ta đều xem qua. Ta cảm thấy bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là biểu diễn cực phú sức cuốn hút, thực dễ dàng là có thể đủ đả động nhân tâm, cũng khó trách giám khảo gặp lựa chọn bọn họ. Đến nỗi ai có thể đoạt giải, ta cảm thấy rất lớn một bộ phận dựa vào là vận khí. Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói, chúng ta đây liền xem một chút bọn họ kia cực phú sức cuốn hút biểu diễn đi. 5 bộ phiến từ theo thứ tự phóng xong lúc sau, Vu Nguyệt Tiên mở ra phong thư, nhìn đến mặt trên tên, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này tình huống, bởi vậy có thể thấy được cạnh tranh thật đúng là kịch liệt nha. Ngô Tử Húc cũng nhìn một chút nói, kia chúng ta liền một người nhiệm một cái đi, chúc mừng Diệp Vĩnh Nhân đạt được ảnh đế vòng nguyệt quế. Vu Nguyệt Tiên nói, cũng đồng dạng chúc mừng Lương Huy đại ca, không sai, lần này là song hoàng chứng, qua, lại là song hoàng chứng, 2 người kỹ thuật diễn, nhân khí xem ra đều không sai biệt lắm nha. Là nha, đều là thiên vương cấp nhân vật lợi hại nha. Ở dưới đài fan điện ảnh một mảnh vỗ tay cùng hò hét trong tiếng, Diệp Vĩnh Nhân cùng Lương Huy đồng thời đi lên đài lãnh thưởng. Theo thứ tự phát biểu xong đoạt giải cảm nghĩ sau, Tiêu Vân Hải cười nói. Hai vị lão sư, có muốn biết hay không các ngươi từng người số phiếu? Diệp Vĩnh Nhân cùng Lương Huy nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu, nói. Không nghĩ. Phụt, ha ha ha, cái này, Vân Hoàng phiền toái, 2 cái ảnh đế không phối hợp nha. Tiêu Vân Hải nhấp nhấp môi, nói, hai vị lão sư, làm người muốn phúc hậu nha, các ngươi này không ấn kịch bản ra bài, làm ta này người chủ trì rất khó làm nha. Ta biết các ngươi đối ta có ý kiến, nhưng ta thật sự là không có biện pháp nha. Ta lại lần nữa nhắc lại một chút, vừa rồi chuyện đó nhi thật không phải ta chủ ý, các ngươi muốn tìm liền tìm tổ ủy hội. Diệp Vĩnh Nhân cười nói. Ngươi thiếu tới, dù sao chúng ta cũng quản không được ngươi miệng, ngươi tưởng nói liền nói bái. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy thật tốt quá, các ngươi biết ta vì cái gì tưởng công bố các ngươi thành tích sao? bởi vì nhị vị điểm chênh lệch thật sự là quá nhỏ. Diệp lão sư đạt được là 81-24 phân, Lương lão sư là 81-21 phân, đã tới rồi số lẻ mặt sau vị thứ hai. Có thể nói, vô luận là kỹ thuật diễn vẫn là nhân khí, nhị vị chênh lệch cơ hồ bằng không. Qua, chỉ kém không? 0-3 phân, này cũng quá tiếp cận, này hẳn là từ trước tới nay chênh lệch nhỏ nhất ảnh đế. Hiện trường người xem đều khe khẽ nói nhỏ lên, Lương Huy cười nói, không, 0-3 phân, xem ra mời khách sự tình muốn giao cho ngươi, ha ha. Diệp Vĩnh Nhân cười nói, không thành vấn đề, có thể thắng ngươi không? 0-3 phân ta so được ảnh đế cao hứng. Hai người trở lại chỗ ngồi sau Tiêu Vân Hải nói. Kế tiếp là nghỉ ngơi thời gian, phía dưới làm chúng ta dùng toàn trường nhất nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh thế giới soái nhất soái ca cùng thế giới nhất tịnh nữ sĩ cho đại gia mang đến một đầu thế giới tốt nhất nghe xuyến thiêu ca khúc. Nói cho ta vị kia soái ca mỹ nữ tên. Lần này, hiện trường dị thường phối hợp, vô luận là minh tinh, vẫn là người xem, đều sôi nổi hô. Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình, Tiêu Vân Hải kêu lên, trả lời chính xác nhưng thực xin lỗi, không thường. Ha ha ha, toàn bộ hiện trường cười làm một đoàn, sân khấu nhanh chóng lâm vào trong bóng tối, lại lần nữa sáng lên khi Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình một người cầm một cái microphone, đứng ở sân khấu trung ương, quảng đảo chi luyến kia êm tai khúc nhạc dạo vang lên, Diệp Vĩnh Nhân lỗ tai vừa động thầm nghĩ. Chưa từng nghe qua, xem ra là tân ca. Hảo gia hỏa tiểu tử này sẽ không đem hai đầu tân ca cấp xuyến thiêu cháy đi. Tiêu Vân Hải lúc này trạng thái cùng chủ trì khi hoàn toàn là hai cái bộ dáng, hắn nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Uyển Tình tay, hai người thâm tình liếc nhau, nháy mắt đều tiến vào ca khúc tình cảnh bên trong. Khúc nhạc dạo thực mau liền đi qua Tiêu Vân Hải câu đầu tiên ca từ tùy theo sướng ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã sớm nên cự tuyệt ta, không nên mặc kệ ta theo đuổi. Cho ta khát vọng chuyện xưa, lưu lại ném không xong tên. Này bài hát điệu Tiêu Vân Hải khởi rất cao, thanh âm cao vút rất nhiều, còn mang theo một cổ tang thương. Tiếp theo là Triệu Uyển Tình biểu diễn, thời gian làm khó hồi, không gian dễ rách nát, 24 giờ tình yêu, là ta cả đời khó quên mỹ lệ hồi ức. Triệu Uyển Tình giọng hát cùng dĩ vãng cũng có rất lớn bất đồng, từ nguyên lai hoa lệ nhu hòa biến giản dị dày nặng cùng Tiêu Vân Hải thanh âm phối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người hát đối khiến cho hiện trường một mảnh vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Cách chương.